Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 934, bị chỉnh thành con tư sinh. Thần triều chiến tranh đến tột cùng là ai đang chỉ huy? Diệp Phong tiếp tục dẫn dắt đạo, không thể nào là những thứ kia, chỉ có thể múa mép khua môi quan văn. Tất nhiên là những thứ kia luyện binh thống binh võ tướng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ phía dưới các tướng sĩ, nghe hay lại là võ tướng mệnh lệnh, quân đội trên thực tế là khống chế trong tay võ tướng. Quan văn chỉ có thể ở trên thực tế đưa đến một cái giám sát tác dụng. Chỉ có thể múa mép khua môi quan văn tại sao có thể ở trong quân trấn nhiếp võ tướng. Cũng không phải là bởi vì quan văn có cái gì chân chính quyền uy, mà là bởi vì quan văn là hoàng đế truyền thụ, đại biểu triều đình tối cao quyền uy thôi. Triều đình quyền uy bắt nguồn ở nơi nào? Bắt nguồn ở anh minh đế vương. Một khi đế vương không đủ anh minh, không thể phục chúng. Tỷ như giống như cái kia long lung lay chết như vậy lẹo cái, triều đình còn có thể có vô thượng quyền uy sao? Nữ, hiểu không? Một khi lão tử lên làm thần triều đại tướng quân, dưới tay có đủ hùng binh, đến lúc đó chỉ cần làm thịt giám quân quan văn, lão tử muốn cho quân đội mình đánh người đó liền có thể đánh ai? Biết không? À, mọi người suy nghĩ một chút sau, rốt cuộc không hề buộc luyện cấp cuồng ma đi đi học thi trạng nguyên rồi. Tay phải ôm Na Cha, tay trái ôm Sửu Sửu. Rốt cuộc thành công từ trong tiểu viện thoát thân mà ra sau. Diệp Phong trong lòng sảng khoái vô cùng. Dị thế giới dê nhũi môn, thật là dễ lừa gạt. Ba, ngươi coi là thật phải giúp mụ La Sát đi làm thần triều đại tướng quân, sau đó sẽ khởi binh tạo phản. Trên đường, Na Cha mặt đầy ly kỳ hỏi. Ngu ngốc, thần triều đại tướng quân nào có tốt như vậy lăn lộn. So với đi học thi trạng nguyên còn khó hơn hơn nhiều. Diệp Phong đạo, coi như lên làm đại tướng quân, ngươi cho rằng là cái kia cái gì ra cát gỗ coi là thật sẽ dại dột giống như khúc gỗ, sẽ để cho ngươi tùy tiện thành công tạo phản? Lăn lộn, mù lăn lộn chứ, chỉ cần chúng ta lăn lộn đến đủ tài nguyên tu luyện, tu luyện ra đủ cảnh giới, đến lúc đó ba một cái tát là có thể đem Nam Mô thần triều Hà binh giải tướng môn làm vợt đập ruồi. Đến chơi đùa, đâu còn dùng đi lăn lộn cái gì đại tướng quân. Cái này kêu là dương trường tị đoàn. Cha người thiên phú là luyện cấp mà không phải làm quan. Biết không? Đông đông đông, hạ phong thổi, chống trận lôi, luyện cấp cuồng ma tua thứ tư trận đấu. Lập tức phải bắt đầu. Thanh Phong Tông Thanh Vũ Thu, gặp qua Lá Thiếu Hiệp. Diệp Phong tua thứ tư đối thủ, lại đụng phải Thiên Nam Phủ tái sự công nhận nhất hào tuyển thủ hạt giống. Lan Hương huyện chủ người theo đuổi, có thể thấy pháp độ xâm nghiêm Nam Mô thần triều, cũng không tránh được hộp tối thao tác quy tắc ngầm. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, Lan Hương huyện chủ có lệnh. Ai có thể đánh chết trên đài kia mắt to mày rậm tiểu đồ dế nhũi? Phần thưởng thần tiền 1 triệu. A, một vị ăn dưa quần chúng đang ở theo thường lệ hô to khẩu hiệu đang lúc. Một thanh lợi kiếm đột nhiên vô căn cứ phi ra. Chém rụng rồi người này đầu. Mượn cơ hội cổ hoặc sinh sự. Đảo loạn sân so tài trật tự người. Giết không tha, một vị phủ thành nha tướng. Tay cầm máu chảy đầm đìa lợi kiếm hô to sau đó. Vốn là ầm ầm sân so tài, nhất thời yên lặng đến yên lặng như tờ. Trên đài Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Rất hiển nhiên, hắn hậu trường đã xuất thủ. Hơn nữa kỳ năng lượng còn rất là không thấp. Có thể điều động Thiên Nam Phủ phủ thành nha tướng. Em gái ngươi a, cái này há chẳng phải là cho cắn háo tử thêm dấu đầu lòi đuôi. Cố ý dự định tiết lộ bản cuồng ma thân phần tới. Luyện cấp cuồng ma rõ ràng cho thấy quá lo lắng. Thần triều biết bao rộng lớn. Quyền quý nhiều vô số kể. Có quyền điều động phủ thành nha tướng người nhiều như hằng hà sa số. chỉ cần hắn không tự báo thân phận, ai cũng sẽ không rõ ràng đến tột cùng là ai ở che chở. Diệp huynh, ngài cùng phủ thành lá thành chủ, thật giống như sâu xa rất là không cạn à. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, chỉ thấy Thanh Vũ Thu vốn là ẩn núp sát cơ chợt như gió xuân thổi lất phất hạ tàn tuyết, nhanh chóng tan rã hết sạch. Không có cách nào phủ thành lá thành chủ chuyện tình yêu không cùng tầng suất. Hôm qua Thiên Thanh Vũ Thu không khéo vừa vặn nghe được một cọc. Nghe nói lá thành chủ từng có một cái tuổi tròn 17 con tư sinh, bí nuôi dưỡng ở một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ. Nghe nói lá thành chủ cái này con tư sinh thiên tư cái thế, sâu lá thành chủ coi trọng, thật giống như cũng tham gia khóa này thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài. Tối chủ yếu nhất là, lá thành chủ tuy phong lưu vô độ, đại tiểu phu nhân hàng trăm hàng ngàn, nhưng trong nhà lại âm thịnh dương suy, đến nay vẫn không sinh một vị hùng tính người thừa kế. Ta theo Diệp huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ta người không bằng điểm đến thì ngưng, mọi người với nhau không bị thương hòa khí. Như thế nào? Thanh Vũ Thu mặt đầy phá lệ chân thành nói. Có thể. Vèo một tiếng, Diệp Phong tiện tay duỗi một cái liền sách ở Thanh Vũ Thu được về cảnh. Sau đó đối với hắn mặt đầy cười híp mắt nói. Ngươi có thể trở về ra đi ăn cơm chưa? Xuyến một chút. Thanh Vũ Thu trên người mồ hôi lạnh tất cả đều toát ra. Cả người tụ lại rồi rậm rạp chằng chịt nổi da gà. Dưới bàn chân không kìm lòng được vang lên tí tách thanh âm. Trời ạ, Thanh Phong Tông sử thượng đệ nhất vô thượng thiên mới. Thiên Nam Phủ công nhận bốn thiên niên lớn tuấn kiệt một trong. Thiên Nam Phủ thành này giới thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài công nhận nhất hào tuyển thủ. Hạt giống, lại giữa ban ngày, trước công chúng bên trong, bị một cái mắt to mày rậm tiểu đồ dế nhũi, cho sách cổ dọa cho tiểu. Cha, đây chính là ngươi là Hương Nhi chọn xong rể hiền. Trên đài trong một góc khác, một vị miệng méo treo con ngươi đại răng hô thiếu nữ. Mặt đầy khinh bỉ nói, chỉnh một cái bề ngoài gọn gàng nhát gan phế vật. A Phi, ai nói? Cha của ngươi ánh mắt của ta có như vậy xả đàn sao? Bên cạnh cô gái một vị lão đầu, chỉ trên đài đảo, cái kia mắt to mày rậm tiểu tử như thế nào đây? Ta theo lá thành chủ giao tình tốt lắm, tìm người nói một chút, nhất định thành, A Phi, ai ngờ thiếu nữ này rất không vui nói, bộ dáng ngược lại vẫn miễn cưỡng, đáng tiếc hắn sinh sai lầm rồi từ trong bụng mẹ. Là một tư sinh, so với thiếp còn sống tiện, ta một cái đường đường Lan Hương huyện chủ, cũng chỉ xứng loại này không thấy được ánh sáng tiện chủng sao. Vậy ngươi hoặc là coi như cả đời lão cô bà, lão đầu mặt đầy bất đắc dĩ nói, hoặc là liền nghe cha lời nói, gả cho trên đài cái kia kinh sợ đản liền như vậy. Con gái a, cái này nam nhân mà. Thật ra thì vẫn là kinh sợ điểm được, ít nhất có thể nói rõ hắn tính tình ôn nhu, ở nhà sẽ không đánh lão bà. Tiểu thư, ngàn vạn lần chớ nghe lão gia lời nói, ai ngờ bên cạnh một vị nha đầu lại nói, mẹ ta kể quá, ở bên ngoài càng kinh sợ nam nhân, ở nhà gợi lên lão bà tới càng hung càng ác, ta cha chính là như vậy nam nhân, ngoại trừ ta theo mẹ ta. Hắn liền bên ngoài một cái con chuột cũng không dám khi dễ. Cầm đi trọng tài trên bàn một gốc thất phẩm linh tâm thảo sau. Tay phải của Diệp Phong ôm Na Cha, tay trái ôm Sửu Sửu, mặt đầy đắc chí vừa lòng nghênh ngang mà đi. Ba, ngươi xem, có người ở nhà chúng ta trên bàn giữ lại tờ giấy. Vừa mới về nhà, tinh mắt Na Cha liền chỉ trong nhà bàn hét lên. Diệp Phong cầm lên trên bàn tờ giấy nhìn một cái sau. Ngay sau đó mặt đầy mộng bức, chỉ thấy trên bàn tờ giấy viết, sau này ấy ngươi thân phận là Thiên Nam Phủ Phủ Thành Thành Chủ Lá Vô Ngân không thấy được ánh sáng con tư sinh. Không thể không nói, Long Vũ Long Dực này hai tỷ đệ tuy lạc ép tới, nghe nói đã ăn bữa hôm lo bữa mai rồi. Nhưng thân là thần triều hoàng tử trưởng công chúa năng lượng vẫn có chút không ít. Thiên Nam phủ phủ thành thành chủ Lá Vô Ngân, thần triều một vị đường đường phong cương đại lại, lại sẽ là nhà bọn họ tử chung. Thiên Nam phủ phủ thành thành chủ ở Nam Mô thần triều, địa vị thực ra rất không thu hút, nhưng là Thiên Nam phủ Diệp gia lại cùng thần triều chứ danh phong Diệp quân đoàn sâu xa khá sâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.